Mặt chảy sệ, chú chó được phẫu thuật nâng da. Chú chó Frank, 4 tuổi, được chủ mang về nuôi khi đã trưởng thành. Mới đây họ mang nó tới bác sĩ thú y và được thông báo con vật gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Theo Miro, con ngươi của Frank bị loét, khiến nó phải sống trong đau đớn. Ngoài ra, nó có một lớp da thừa chảy sệ trên mặt khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Các bác sĩ tại bệnh viện thú y Merton do tổ chức từ thiện Hội chữ thập xanh quản lý đã đánh giá tình trạng của Frank và quyết định tiến hành phẫu thuật cho con vật. Emily Macedo, y tá tại bệnh viện động vật Hội chữ thập xanh ở Merton, phía tây nam thủ đô London cho biết, Frank là một con chó đáng yêu, sáng sủa và thông minh. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nó trong giới hạn có thể. Đầu tiên, đội của chúng tôi sẽ kê thuốc kháng sinh và steroid, một loại thuốc kích thích cơ bắp để da săn lại, bớt chảy sệ và điều trị mắt cho nó. Sau đó chúng tôi sẽ gây mê và phẫu thuật mở đường hô hấp cho nó. Ngoài ra, Frank cũng sẽ được cắt bỏ lớp da thừa chảy sệ trên mặt để dễ nhìn và dễ thở hơn. Hiện tại, chú chó này đang được điều trị, nhưng trong tương lai sẽ phải phẫu thuật thêm để mở được thở. Bà Emily nói thêm, Frank phục hồi rất tốt sau khi trải qua các phẫu thuật trên và đang tiếp tục được điều trị mắt, da và tai. Nhiều khả năng nó sẽ cần được chăm sóc y tế đến hết đời, nhưng chất lượng cuộc sống của nó chắc chắn đã cải thiện và cũng đã dễ thở hơn trước.